cô cho rằng anh đã đi rồi nên thở phào nhẹ nhõm. Trong thùng rác ở cửa sau, áo khoác đắt tiền còn lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tạ Đường đi qua bước chân dừng một chút, khẽ nhíu mày. Cơm chiều là một buổi liên hoan ở nhà ăn. Bạn học cả lớp tụ ở bên nhau. Trước kia không có ai chơi cùng Tạ Đường. Nhưng trải qua sự kiện trộm cướp, nữ sinh trong lớp đều có hảo cảm với cô. Hợp thành một nhóm nói cười cười. Từ Thiến không biết làm cái gì, cũng không có xuất hiện. Tạ Đường chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác có bạn. Nhịn không được khóe miệng cũng nổi lên ý cười. Mà cùng lúc đó, phía sau khu tập huấn, Từ Thiến mang theo mấy tên nam sinh dáng dấp như côn đồ. Đang muốn đi tìm Tạ Đường lại bị một người chặn lại. Con ngõ nhỏ giữa hai khu dạy học chỉ có mấy cái thùng rác. Không ai đi ngang qua. Mấy tên nam sinh bị gọi tới có chút lùi bước. Nhìn chằm chằm thân ảnh chặn ở đầu hẻm. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ Thiến quả thực tức muốn hộc máu. Dựa vào cái gì mỗi lần Tạ Đường xảy ra chuyện đều có Lục Trác giúp đỡ. Rốt cuộc là chúng cái vận gì? Cô ta lấy lại bình tĩnh. Nói, tôi nhận thua. Về sau sẽ không quấy rầy Tạ Đường nữa. Lục Trác, anh để cho chúng tôi đi. Muốn chạy, Lục Trác trực tiếp cự tuyệt. Từ Thiến tức giận đến run run. Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì? Lục Trác đi qua. Khuôn mặt anh tuấn bức người dần dần từ bóng tối xuất hiện ở dưới đèn đường. Tới, giọng nói có vài phần khinh cuồng. Đưa chúng mày đi bệnh viện. Tác giả có lời muốn nói. Lục Trác, tôi có tự tin. Tạ Đường nhất định sẽ thích tôi. Cách chương.